Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, quyết định định mệnh ném một cái. Hai hợp một, hôm nay hai giữ gốc, lại là tập hợp Baron đoàn một đợt, kinh tế bên trên song phương chênh lệch cũng không tính nhiều. Tại 35 phút tiết điểm bên trên chỉ có chừng 3.000 chênh lệch. Kinh tế chênh lệch chủ yếu tập trung ở lên đường. Phát dục cực giai Irelia đã hoàn mỹ đạt thành lục thần giả. Giữa sân đồng dạng đạt tới lục thần trang còn có xác bên này Midgardverb. 35 phút đồng hồ, 414 đao, có thể xưng hình người bàn chải máy móc. Đừng tỉnh đại chiêu, người có tránh đợi chút nữa trực tiếp cùng kéo. Ok, Lý Mục xuất mồ hôi chán. Cũng không phải mệt, mà là tại loại này cháy bỏng trong trận đấu bất chi bất giác liền thấm suốt mồ hôi nước. Đối mặt lục thần trang Irelia, bất luận là Varus hay là Orianna, đều muốn chú ý cẩn thận. Cái này bàn Looper ra giả cũng 10 phần không bị cản trở. Tại tam hợp kiếm qua đi, lại mua sắm gương của vua vô danh, cùng lớn uống ma đao. Đồng thời phối hợp vong tấm cùng lục giáp, bất luận là phát ra vẫn là phòng ngự, đều làm pháp sư loại hình anh hùng cảm giác được tuyệt vọng. Godverb lên tiếng, hắn biết mình trước mặt hai dao động đoàn chiến đánh rất bình thường có vấn đề. Nhưng một số thời khác, biết mình có vấn đề là một mã sự tình, hiểu không biết được mình ứng làm như thế nào đi sửa chữa lại là một cái khác mã chuyện. Lý Mục không nói thêm gì nữa, nói đến thế thôi, hắn nên nói, hắn chỉ là một người, không thể thân kiêm hai cái vị trí. Godverb thiên phú có, nhưng S5 thất bại để hắn tình trạng từ đầu đến cuối không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Mà lại Godverb bản thân đấu pháp đã thâm căn cố đế. Vừa mới bắt đầu đánh nghề nghiệp thời điểm là như thế này. Hiện tại vẫn như cũ như thế, hắn có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng ở trạng thái không đủ thời điểm cũng có tương đối mê thao tác. Cái này sóng lớn, ngực bự, long đoàn rất có thể chính là cuối cùng một đợt đoàn chiến. Song phương ngoại trừ phụ trợ bên ngoài, đều đã đến 18 cấp, chỉ phải chết người, phục sinh thời gian đầy đủ đối thủ một đợt san bằng căn cứ. Từ tháp phòng ngự phương diện, xác bên này ba đường bên ngoài tháp đã bị san bằng. ANG cũng không kém là bao nhiêu, gần so với xác nhiều hơn một tọa hạ đường trụ hai mà thôi. Baron hố phụ cận, hai bên ngươi tới ta đi, lẫn nhau ném kỹ năng, luận bốc năng lực, đương nhiên là xác bên này càng hơn một bậc. Năm thần trang SMLZ. Phối hợp tiếp cận 5 thần trang Nidewi, cho dù Varus không là ma tông phá giáp lưu phái, quỷ hĩ năng tụ lực qua đi tổn thương cũng là có chút khả quan. Nidewi lại càng không cần phải nói, làm liên minh trước mắt số ít mấy cái có thể tạo thành pháp thuật bảo kích anh hùng. Nó tiêu thương tổn thương một mực làm cho người xem không hiểu. Thres vô ý bị tiêu trúng một chút. Tại Mata phản ứng cực nhanh dùng đèn lồng lẩn tránh rơi một bộ phận tổn thương tình huống dưới vẫn. Như cũ rớt xuống 1/5 lượng máu. Bọn hắn lập đoàn không được. Chúng ta binh tuyến bên trên ưu thế. Cùng bọn hắn hao tổn. Lý Mục bình tĩnh tỉnh táo nói. Cái này phiên bản Irelia không giống làm lại về sau. Làm lại về sau Irelia cho dù là cách khoảng cách nhất định. Cũng vẫn có một chút lập đoàn năng lực, nhưng khi hạ phiên bản Irelia vẫn còn không có đủ loại năng lực này. Nhất định phải có người có thể tiên cơ mới được, mà ANG bên này có năng lực này. Cũng chỉ có Syndra cùng Thres, nhìn AD, bất thình lình, Mata đột nhiên hét lớn, chợt không có dấu hiệu nào dần hiện ra câu. Xác bên này. Varus là cùng Gia Vân đứng chung một chỗ, ngay tại song phương lẫn nhau bồi hồi tẩu vị ở giữa. Varus cùng Gia Vân thân vị xuất hiện một chút va chạm, mà Mata vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, đột nhiên dần hiện ra câu. Két, tại hiện trường bắt đầu bộc phát ra tiếng hoan hô bên trong. Mata tịch chuẩn không sai trúng đích Varus, đồng thời tại móc trúng đích một nháy mắt liền ném ra đèn lồng. Trực tiếp nhị đoạn quy kỹ năng theo vào. Varus là làm đau thủy ngân. SMLZ giải trừ thủy ngân tốc độ rất nhanh. Nhưng Mata lại tiên cơ càng thêm kiên quyết. Đường Therese nhị đoạn quy đã đánh xuống lúc. SMLZ lại thủy ngân giải hết vẫn không cách nào ngăn cản Therese theo vào. Mà đèn lồng thì là bị Irelia nhặt được. Oanh, giống như một đầu mãnh thú. Irelia vật thẳng nhập đám người. Đột đến Varus trên mặt. SMLZ dùng tốc biến. Irelia đừng giảng dùng tốc biến theo vào. Hậu kỳ Varus chuyển vận rất bình thường bạo tạc. ANG bên này mới đầu trận hình 10 phần phân tán. Cho nên Mata lựa chọn mang theo top lên cưỡng ép cắt vào. ADC vừa chết. Còn sót lại một cái không thế nào biết phóng đại chiêu Orianna liền dễ xử lý nhiều. Xác bốn người cấp tốc hướng Varus dựa sát vào. SMLZ biểu thị rất bình thường vui mừng. Nhất là nhìn thấy mình phụ trợ Zira thẳng tiến không lùi hướng phương hướng của hắn đi tới lúc. Cho dù chính Zira là da giòn, đối mặt Irelia rất có thể sẽ có trong nháy mắt hòa tan phong hiểm. Hắn vẫn tới, SMLZ mình còn có phục sinh giáp, có thể dáng chống đỡ một hồi. Nhưng vào lúc này, đừng quản AD, kéo xếp sau, mở một chút kéo. Lý Mục Thanh âm đột nhiên sục sôi. SMLZ, ta phụ trợ đâu? Đội hữu của ta nhóm đâu? Cực hạn bên trong một cái tốc biến xuyên qua lam bắp vách tường. Tại Lý Mục chính diện, Syndra, Rikerzai cùng Tristana chính ngồi hàng hàng. Ăn quả quả, Afi đang nhanh chóng hướng bên này trợ giúp tới. Đường đối diện xuất hiện Zira thời điểm. Ba người ngơ ngẩn. Cái này một cái chớp mắt, Lý Mục tốc độ tay bạo tạc, IAQ, một bộ tổn thương trong khoảnh khắc vung ra, mà chính diện Gogoing phát dục thoáng kém ra vần cũng là trực tiếp dùng tốc biến gần sát vách tường. IQ qua tường, R kỹ năng thiên băng địa liệt ầm vang rơi đập, Demacia, Wang, mặt đất hãm sâu, chính diện bị Zira khống chế lại ba người bị ra vần vào đầu mũ. Theo sát phía sau Orianna đại chiêu chấn động ra tới. Chipper Q, chỉ lệnh sóng xung kích nổ tung đem ba người trong nháy mắt miểu sát. Nai, Lý Mục hít sâu một hơi. Cái này dao động gót vớp cuối cùng không để cho mình thất vọng. Zira E kỹ năng khống chế thời gian không dài. Gia Vân cùng Orianna theo vào tốc độ đều vô cùng kịp thời. Để ANG bên này ba người ngay cả dùng tốc biến cơ hội đều không có liền trong nháy mắt hòa tan. A Tây A, Mata chỉ muốn tại công bình phong bên trên gõ ra mấy cái dấu hỏi tới. Làm sao mập bốn, hai chúng ta ở chính diện đại sát tứ phương, ba người các ngươi cũng sẽ không phân tán chọn vị trí sao? Kỹ năng đều giao không sai biệt lắm, ta R còn không có để. Có thể đánh, Looper nói nghiêm túc, dây mất Varus, 2 đánh 4, không phải là không có cơ hội. Gia Vân Looper căn bản liền không để vào mắt, không có R Orianna cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Có thể đánh đến động đến hắn sao? Còn có cái kỹ năng nghiêm trọng không ổn định Nidewi, cuối cùng là hơi có chút uy hiếp, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục Zira. Mình có lớn uống ma đao cùng lục giáp cái này hai kiện máu sao thịt trang bị. Mấy cái AP quái thật có thể đánh cho động đến hắn. Bóng ma bên trong, một viên tiêu thương tinh chuẩn không sai đâm vào Therese trên thân. Lần này Mata không có như vậy phản ứng nhanh. Ngay sau đó, kim quang lấp lóe, Nidewi trong khoảnh khắc từ lam bắp bên cạnh vách tường chỗ bóng tối lấp lóe mà ra. Bay nhào mà lên, phối hợp xong kiếm tay ương một bộ tổn thương đều chút xuống trên người Therese. Therese lượng máu thế mà còn sót lại một tia. Cái này tổn thương gì? Mata khóe mắt một trận nhảy lên. Chim thuẫn mở ra, đồng thời e kỹ năng soát Nidewi một chút. Theo sát gia quy, đinh, Nidewi đánh xuống Trung Á. Varus, sống lại, Irelia không có cho SMLZ nhiều ít thời gian phản ứng. Gươm của vua vô danh quy trong nháy mắt đem Varus miểu sát. Nhưng chính diện trên chiến trường, xác bên trên đơn gia vân đã thẳng nhào tới. EQ nhị liên nhảy lên Therese đem nó miểu sát. Zira cùng Oriana lại trực tiếp chạy về phía mid lên. Giờ khắc này xác phân công minh xác. Gia vân cái này bàn trang bị là Tiamat, Hắc Cát, Khiên Băng Randon. Phục sinh giáp cùng nhỏ uống ma đao, phối hợp một cái giày ninja, trang bị bên trên rơi ở phía sau Irelia tiếp cận một cái lớn kiện. Gowgowing phát lại bổ sung dục năng lực vẫn là tương đối không tệ. Hắn cái này trang bị có lẽ không cách nào cùng Irelia liều mạng, nhưng ngạnh kháng một đoạn thời gian tổn thương tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta một đợt, kiềm chế lại Irelia. Lý Mục Ngữ tốc cực nhanh nói, phục sinh sau MLXG không có cho mình thêm sữa. Cái này nếu là tăng thêm một ngụm, tơ máu liền sẽ vượt qua Irelia. Irelia e kỹ năng liền có thể đem hắn mê muội. Tùy ý Irelia cắt vào, báo hình thái MLXG đi bộ gần sát vách tường. Irelia một đường đi theo cuồng A, kỹ năng tấn công qua tường. Đồng thời dây cắt hình dạng người, cho mình trở về một ngụm sữa. Gia vần khiên băng Randon vừa mở, đem Irelia giảm tốc, đuổi theo hòa ha. Sống sót sau tai nạn MLXG không có đi để ý tới gia vần, mà là cấp tốc đi hướng ba sói vị trí, lấy tốc độ nhanh nhất thanh giá. Khoảng thời gian này Nidewi Jungle cơ hồ là vô hại. Chết mất giá quái còn có thể một chút vì hắn bổ sung một điểm trạng thái. Irelia nổi giận, chí tôn lưỡi đao mở ra. Looper bắt đầu lấy Irelia hoàn mỹ nhất tần suất công kích đối gia vân tiến hành chuyển vận. Irelia kỹ năng nhưng là chân thật tổn thương. Gia vân cho dù lại thịt, HP cũng tải từ từ hạ xuống. Mid lên. Zira cùng Oriana hai cái đều là nhanh chóng thanh binh pháp sư anh hùng đã đem binh tuyến đẩy tới. Lấy còn thừa phục sinh thời gian đến xem, cho dù là dựa vào Oriana cùng Zira hai người, đều có thể đem căn cứ thủy tinh thoái thác. Cho dù là Zira hoa không cách nào công kích tháp phòng ngự. Cho dù là hai người đều là AP anh hùng, nhưng Oriana tại AP anh hùng bên trong. Đẩy tháp tốc độ là nhất lưu, gần với Zix, tại bị gia vần cái thứ hai EQ nhị liên đánh bay về sau. Irelia đem gia vần đầu thứ nhất mệnh đánh ra, MLXG chờ trừng phạt, đừng đi cứu, Lý Mục một bên thanh binh, vừa hướng đứng tại ba sói trước mặt MLXG gấp rút nói. Ta biết, MLXG là cái mãng phu, nhưng hắn cũng có đầu óc. Loại tình huống này đi cứu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhất là Nidewi loại này anh hùng. Tại Irelia trước mặt mình giòn cùng giấy. Coi như xông đi lên tối đa cũng liền đem Irelia lớn uống ma đao tổn thương cho đánh ra tới. Sau đó thì sao? Sau đó mình liền chết. Một khi Irelia thành công về thành, nhà mình là không thể nào thoái thác tháp phòng ngự. Chờ đến đối thủ phục sinh. Đem Baron hoàn mỹ tiếp bàn. Đến, thanh này liền không có. MLXG mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Hắn đang chờ, trừng phạt thời gian còn có 3 giây. Đối ba sói đại quái cắn xé. MLXG làm như không thấy. Lại cho mình trở về một ngụm sữa. Đến, người cắn chết ta. Phục sinh đứng dậy ra vần dùng mình sau cùng một phần ánh sáng cùng nhiệt kiềm chế Irelia 4 giây. Nhà mình đồng đội đã phá hết cao điểm tháp. Tại A cao điểm thủy tinh. Trước thanh binh, lưu thủy tinh HP. Lý Mục trầm giọng nói. Gót vớp khẽ giật mình, chợt minh bạch Lý Mục ý tứ. Nhanh chóng đem cơ mà tuôn ra tới thượng trung hạ đường ba đợt tiểu binh chặn đường. Đều ăn hết, mà bọn hắn bên này tiểu binh thì là một mực vướng víu tại cao điểm thủy tinh trước. Chậm rãi tiến công lấy HP không coi là nhiều thủy tinh. Gia Vân chết rồi, God Verb trầm giọng nói, tin tưởng MLXG. Lý Mục nhìn thoáng qua đối thủ phục sinh thời gian, sớm nhất còn có 41 giây. Đầy đủ, bọn hắn tại độn binh, ghế bình luận bên trên, nghe hiện trường người xem không hiểu tiếng hô. Miller giải thích một câu, tại thoái thác cao điểm tháp về sau, xác bên này 6 con tiểu binh vẻn vẹn chỉ còn lại có 4 cái. Trong đó còn có 3 con viễn trình binh, dưới loại tình huống này là không thể nào phá mất răng cửa tháp. Cho nên bọn hắn lưu lại một chút thủy tinh lượng máu, đem binh tuyến kẹt ở chỗ này. Đợt tiếp theo binh có pháo xa, mà lại đại khái không đến 20 giây liền sẽ đến bên này cao điểm. Dạng này liền có một đợt nửa tiểu binh, đầy đủ bọn hắn phá mất răng cửa tháp. Búp bê rõ ràng không biết điểm này. Hắn kinh ngạc nhìn một chút Miller, chợt phụ họa nói, hoàn toàn chính xác. Nếu như bọn hắn trước hết để cho cái này 4 cái tiểu binh tiến vào 2 cái cửa răng tháp tiến công phạm vi, tháp phòng ngự công kích sẽ rất mau đưa bọn hắn đánh chết. Sau đó đợt tiếp theo tiểu binh tới chỉ còn thiếu 3 cái chuyển vận tháp phòng ngự viễn trình tiểu binh, không tệ, tuyển thủ chuyên nghiệp ở phương diện này chi tiết đem khống rất đúng chỗ. Chỉ là MLXG có thể hay không hạn chế lại Irelia về thành đâu? Giải trò chuyện ở giữa, lộp bộp, trừng phạt rơi xuống, 3 sói tử vong, nhưng 3 sói sau khi chết, một sợi lang hồn lại là khoan thai tại dã khu phiêu đáng ra. S6 mùa giải, trừng phạt dã quái giao phó cho hiệu quả đặc biệt còn không có thay đổi. Tỉ như trừng phạt 3 sói sẽ xuất hiện lang hồn có thể chủ động trinh sát đến địch nhân tại cái này một nửa dã khu vị trí. Nếu như trừng phạt cóc, có thể để cho mình thân mang độc, ai a ai trúng độc, mà MLXG chính là đang chờ cái này trừng phạt hiệu quả. Đi theo sói linh, MLXG biến thân báo hình thái, hướng u ám thâm thúy dã khu phía trước tới gần, nhanh về nhà, nhanh về nhà. Mata không ngừng ở trong miệng nhắc tới. Ta biết, Looper ngược lại không có như vậy luống cuống. Hắn đánh chạy Nidewi, một cái như vậy tàn Nidewi đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Vô cùng có khả năng về nhà. Coi như Nidewi mua ra viên vệ sĩ, mình về thành thời gian cũng đủ rồi. Huống chi đối phương chưa hẳn biết mình về thành vị trí. Đánh chết Gia Vân về sau, Looper trực tiếp nguyên địa về thành. Đúng lúc này, một con sói linh đập vào mi mắt. Looper hơi biến sắc mặt. Hắn giống như ý thức được có chút không ổn. Bất quá mình về thành thời gian chỉ còn lại 3 giây đồng hồ. Hiu, một viên tiêu thương xuyên tường mà qua. Tại Irelia còn có 1.5 giây tả hữu liền có thể thành công về thành thời khắc. Cưỡng ép đem nó đánh gãy. Răng rác. Irelia HP rơi xuống một đoạn. Đây là tối cự ly xa một phát quy kỹ năng. Ngốt rồi, Looper biến sắc, lúc này triệt thoái phía sau. Sói linh theo đuôi ở phía sau hắn. MLXG nhưng không có từ lam bắp phương hướng truy kích, mà là lặng yên mò tới bên hông. Cũng chính là từ đó đường tiến vào lam bắp dã khô cửa vào. Trên mặt đất còn có đối diện 3 người thi thể. Có sói linh tại, Looper sẽ không ngốc đến mức còn tại bọn hắn dã khu về thành. Cho nên chỉ có đường sông mới là hắn khứ trừ. MLXG một bên nhìn chằm chằm sói linh, thẳng đến sói linh biến mất, dã khu lâm vào yên tĩnh. Hắn mới bước vào đến đường sông bên trong. Vị trí, Irelia đến cùng ở đâu? MLXG cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Hắn hôm nay tẩy đầu, cảm giác đầu óc vẫn là 10 phần thanh tỉnh. Oanh! thủy tinh vỡ vụn, Lý Mục cùng gót vớp bắt đầu đẩy cửa răng tháp. Hắn hẳn là cũng rất gấp, cho nên sẽ không trở lại mình dã khu lại về thành. MLXG cảm thấy làm lấy phán đoán. Cùng một thời gian, Looper liền đứng tại lên đường đường sông bụi cỏ, gần sát bên tường vị trí theo B về thành. Đường tầm mắt của hắn bên trong xuất hiện MLXG cái bóng lúc. Looper tâm cơ hồ muốn nâng lên cổ họng lên. Không muốn phát hiện, không muốn phát hiện, Mata tại nhắc tới. ANG những người khác cũng tại nhắc tới. Nhất định không muốn phát hiện a. Nhìn xem MLXG hướng tam giác bụi cỏ đi đến. Looper cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Hắn trơ mắt nhìn Nidewi biến thân làm hình dạng người. Sau đó, hướng chính mình sở tại bụi cỏ ném mạnh ra một thương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,